Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, chương 1164, không nên trả lời. Bạch Thạch Sinh đáp ứng là hoàng đế làm đảm bảo. Nhà máy bên trong cái khác thủ lĩnh cũng đều vỗ bộ ngực biểu thị không có vấn đề. Bình thường tới nói, vì huynh đệ không tiếc mạng sống là hẳn là, dưới tình huống bình thường, chúng ta là sẽ không phản qua tới cắm hai huynh đệ đao. Trừ phi huynh đệ lừa gạt chúng ta ở phía trước. Hoàng đế chột dạ chạy, mà bên ngoài truyền đơn đã khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí có không ít người còn tại cố ý tuyên truyền việc này. Nên như thế, dụng tâm cũng không xấu. Chỉ là vì nói khoác một đợt Hồng Châu xây dựng công trình mà thôi. Xích thủy nữ tử Hiến đi tới Hồng Châu tìm kiếm hoàng đế tung tích. Đây là bởi vì Hồng Châu đã là thiên hạ văn minh hưng thịnh địa phương. Nhân văn khí tức nồng đậm. Thiên hạ vĩ đại người nếu như ẩn cư đều sẽ tới đến nơi đây. Đây chính là thánh địa khi hưng dấu hiệu. Không đúng, ta cho rằng là nhiều năm trước, A Tái thúc đẩy học hoàng đế làm việc tốt hoạt động. Hiện tại cũng thành truyền thống. Có lẽ chính là bởi vì dạng này. Thanh danh truyền đi sau đó. Xích thủy nữ tử Hiến mới có thể coi là hoàng đế tại Hồng Châu sao? Vâng, hoàng đế nhất định không có chết. Mà chúng ta người người cũng đều là hoàng đế. Một cái hoàng đế ngã xuống. Ngàn ngàn vạn vạn cái hoàng đế đứng lên. Mọi người đối với việc này chú ý độ có một ít quá cao. Mà quảng bá bên trong còn tại phát hình thông báo tìm người. Hữu Hùng Thị, Cơ Hiên Viên, con gái của ngươi cầm hai cái ngươi thích ăn nhất cá ướp muối khô cho ngươi. Nghe được quảng bá phía sau, xin tốc độ đến xưởng in ấn. Trong gió trong mưa, xưởng in ấn chờ ngươi. Hoàng đế trong lòng suy nghĩ ra. Nói cái gì không có nội gián. Nội gián không phải liền là Bắc Môn Thành cùng Ứng Long hai tên khốn kiếp này sao? Bọn hắn nói cái gì không có sự tình. Nếu không phải mình có được 300 năm thứ nhất trí tuệ. Vừa rồi liền không có cách nào lừa dối qua ải. Nhưng bây giờ phải làm sao đâu. Hiện tại, bày ở hoàng đế trước mặt có hai con đường. Một đầu là trốn, ngược lại nhà mình khuê nữ luôn luôn phải đi. Hẳn là đại khái không đến nỗi tại Hồng Châu ở lại. Sao? Thứ hai con đường, đó chính là thoải mái tiếp tục khắp nơi lắc. Chính là càng là trốn, người khác hoài nghi tâm lại càng nặng. Chỉ có chính mình lừa gạt mình. Chính mình không nghi ngờ chính mình. Dạng này người khác mới có thể không nghi ngờ chính mình. Này, chính là như vậy. Ta dù sao cũng là đi qua Tam Hoàng một trong. Là tiếp tục phục hy. Thần nông sau đó vĩ đại nhất người. Sao có thể bởi vì thân phận bại lộ loại này nho nhỏ nguy hiểm. Liền để ta trốn ở nhà xí hoặc là nhà máy bên trong đâu. Xin lỗi khuê nữ. Người đã đem sự tình huyên náo như thế lớn. A phụ ta liền không thể cùng ngươi gặp nhau. Chúng ta rốt cục công việc thành rồi mạch lộ nhân A. Vốn còn muốn tới một lần cảm động cửu biệt trùng phùng. Thế nhưng không nghĩ tới cái này ngốc nữ nhi khắp nơi tuyên dương chính mình không có chết. Còn xin quảng bá tháp tiến hành tìm người. Mặc dù cũng là một mảnh hảo tâm. Nhưng lại hư rồi chính mình sự tình A. Hoàng đế hạ quyết tâm. Từ hôm nay trở đi. Chính mình là từ đầu đến đuôi vân trung tử. Cứ như vậy, lại qua hai ngày, nửa đường Bắc Môn Thành vô cùng lo lắng đến tìm hoàng đế. Thảo luận phía sau sự tình. Thế nhưng hoàng đế tắc nói cho Bắc Môn Thành, mình đã triệt để buông xuống đi qua, thay hình đổi dạng một lần nữa làm người. Đừng sợ, ta là vân trung tử. Người nói cái gì Cơ Hiên Viên A? Thật không quen. Hoàng đế lấy vân trung tử thân phận. Công việc phi thường hài lòng. Từ lúc buông xuống nội tâm bao quần áo. Đem quá đi hết thảy đều bỏ xuống. Da mặt cũng càng tăng thêm. Lưng cũng không ê ẩm. Người khác đàm luận hoàng đế thời điểm. Chính mình thậm chí còn có thể tham dự đi vào cùng một chỗ thảo luận. Hoàn toàn thành rồi người ngoài cuộc. Cũng hắn. Đầu óc dường như cũng biến thành lại thêm linh quang. Hoàng đế mượn cơ hội này. Thậm chí bắt đầu mới nguyên tố hóa học thí nghiệm. Rất nhiều Hồng Châu dân chúng cùng các thủ lĩnh. nhìn thấy Vân Trung Tử cũng không có bởi vì bị người nhận lầm là hoàng đế mà phát hỏa hoặc là lo lắng. Ngược lại bình thường không gì sánh được, thậm chí còn có thể nói đùa, cũng liền đều bình thường trở lại. Nhà máy các thủ lĩnh cũng đối hoàng đế thân phận tiến hành bảo đảm, vậy liền để cho phần lớn người nghi hoặc tất cả đều bỏ đi. Quả nhiên a, đây chính là mấy trăm năm không thấy, ngay cả mình phụ thân bộ dáng chỉ sợ đều không nhớ được đi. Vân Trung Tử cái này đầu ổ gà, râu quai nón, thế nào nhìn cũng không giống là hoàng đế. Đây chính là vị cuối cùng tam hoàng, nhân tộc ta vĩ đại tổ tiên. Vân Trung Tử cái này tạo hình, cho dù là hậu nhân cho hắn khắc cái điêu khắc, cũng quá mức tại điệu giới. Ngươi chòm râu cùng đầu tóc thật sự là quá loạn, làm một cái xưởng trưởng cấp nhân vật, ngươi hẳn là chú ý hình tượng, còn có trên quần áo những cái kia không rõ vết bẩn. Ngươi hai ngày này lại tại bạo tạc nhà máy luyện trong lò đan làm cái gì hóa học thí nghiệm đâu? Hoàng đế lập tức cầm nhánh cây, tại trên mặt đất liệt ra một đống kỳ quái công thức. Tiếp đó từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, sau đó đem trong tay nhánh cây bẻ gãy. Lại từ bình nhỏ bên trong gạt ra một chút kỳ quái thần kỳ hóa học nước. Lại đem hai cái nhánh cây lỗ hổng xếp hợp lý khép lại. Một lát sau, đứt rời nhánh cây thế mà khôi phục như lúc ban đầu. Liên Kim Nê, có người giật nảy cả mình. Liên Kim Nê là trong truyền thuyết, Thiếu Hạo chế tác thôi vong chi cung thời gian sử dụng một loại cao cấp keo dính. Mà lại loại vật này, chỉ có tại phương Bắc U Đô Sơn mới tồn tại. Bong bóng cá dao dính hợp lực cũng cực kỳ cao. Thế nhưng tuyệt đối thông không đến đây thời hoàng đế bày ra nhanh chóng như vậy hiệu suất cao. Có thể khiến người ta thứ nhất thời gian nghĩ đến, cũng chỉ có trong truyền thuyết Liên Kim Nê. Không phải Liên Kim Nê. Đây là ta trước đó ngẫu nhiên nghiên cứu một cái hóa học dung dịch. Có bong bóng cá dao cùng Liên Kim Nê một dạng công hiệu. Hiện tại còn không có mệnh danh. Liền giản đơn gọi là keo dán sao? Đây không phải màn kịch quan trọng. Chân chính hàng lớn, ta còn tại nghiên cứu bên trong. Trải qua ta không ngừng thí nghiệm, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả ra tới. Chấm ngoặc kép, hoàng đế tại cho người khác chào hàng chính mình thần kỳ tiểu keo dán. Đột nhiên cách đó không xa trên đường, xuất hiện một cái thừa hoàng. Thừa hoàng ngửi ngửi mùi vị liền đến. Nó vốn là kiên quyết phản đối loại này sự tình. Không thể đem nó cao quý thừa hoàng coi là chó một dạng sai xử. Thế nhưng yểm ngã điếu hứa hẹn quá thật tốt chỗ. Mà lại, bị tiểu tỷ tỷ lột lông thật cực kỳ thoải mái. Xích thủy nữ tử hiến, Nga hoàng, hào hầu ba người thay phiên cho nó lột lông. Điều này làm cho nó cảm nhận được trước nay chưa từng có sảng khoái. Đi qua thời điểm, ngẫm lại chính mình gặp phải đều là người nào a? Yểm ngã điếu cái này lão đồ chơi. Đi theo hắn nhiều năm như vậy. Động một chút thì là ba ngày đói chín bữa ăn. Còn mỹ danh hắn viết dò tìm thiên lý. Sau này liền gặp phải nghĩa quân. Bị đồ chơi kia ấp úng một khẩu tại cái đuôi bên trên cắn một khối xeo. Nhiều năm như vậy mưa gió. Hiện tại rốt cục đến phiên hưởng thụ thời điểm. Ta mới không phải bởi vì các ngươi lột lông thoải mái. Mới giúp trợ các ngươi. Thừa hoàng phù phù phù phát ra thanh âm. Tiếp đó theo mùi vị. Đã tìm được mới chợ bán đồ cũ phụ cận. Nhà ai con chó vàng. Hoàng đế phát hiện bên mình xuất hiện một cái kỳ quái dị thú. Ngoắt ngoắt cái đuôi. Dùng nghi hoặc ánh mắt lặp đi lặp lại dò xét chính mình. Hoàng đế người bên cạnh gặp qua cái này thừa hoàng. Liền kinh ngạc nói, đây không phải cái kia cực kỳ phách lối luyện khí sĩ nuôi thừa hoàng sao? Năm đó bị nghĩa quân cắn một cái kia, chấm ngoặc kép, có phải là đói à? Ta chỗ này có ăn để thừa nướng thịt, ngươi muốn ăn sao? Có người đưa ra nướng thịt, thừa hoàng trợn cả mắt lên. Thế nhưng thân thể còn là cực kỳ ngạo kiều quay đầu sang chỗ khác. Lúc này, cách đó không xa. Xích thủy nữ tử hiến đi theo thừa hoàng. Đến rồi nơi này, phía sau còn có một cặp lão luyện khí sĩ đi theo. Nhiều người như vậy đến, trong nháy mắt đưa tới không nhỏ tiếng nghị luận. Hoàng đế nơi này nghe phía bên ngoài ồn ào. Kỳ quái nói, thế nào làm sao vậy? Thế nào đột nhiên như thế lớn thanh âm? hắn hướng về phía trước chen lấn mấy bước, vừa vặn cùng Xích Thủy nữ tử Hiến đối diện đụng tới. Xích Thủy nữ tử Hiến liền nhìn thấy Thừa Hoàng đem móng vuốt khoác lên Vân Trung tử trên thân. Vì vậy, nàng phát ra đã kinh hỉ, vừa nghi ngờ thanh âm. A phụ, một thoáng thời gian, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Hoàng đế trên thân. Hoàng đế trong đầu phảng phất tung ra bốn chữ lớn không nên trả lời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.